Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, kết quả. Soạt, hào quang lập lòe, không gian xuất hiện chấn động, Thanh Lâm thân ảnh, đã đi ra chín kiếm các, từ hư không chính giữa đi ra, vẫn là tại bổ thiên các chính giữa, trong lúc này trước đại điện. Cơ hồ là tại Thanh Lâm đi ra nháy mắt, cái kia bổ thiên các chủ phong thiên nam là được cảm ứng được rồi. Lập tức tự đại điện chính giữa đi ra, bái kiến Thanh Lâm đại đế, phong thiên nam ôm quyền, có chút khom người, mặc dù là dùng thân phận của hắn, cũng không khỏi không cung kính nói chuyện với Thanh Lâm, chỉ vì Thanh Lâm là đại đế, đã vượt qua hắn rất nhiều. Thanh Lâm khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, bổn đế thiên phú còn thấp, đã bị truyền tống đi ra, xin hỏi đại đế đi tới đệ mấy kiếm? Phong Thiên Nam hỏi, kiếm thứ ba, nhưng đã thất bại. Thanh Lâm nói, việc này không cần phải giấu giếm. Kiếm thứ ba, Phong Thiên Nam trầm ngâm một chút, lại nói, cũng thế, kiếm thứ ba cực kỳ gian nan, cần dựa vào cảm ngộ. Bất quá nghĩ đến đại đế hẳn là chủ quan rồi, bằng không mà nói, dùng đại đế thiên tư, có lẽ không chỉ đi đến kiếm thứ ba. Thanh Lâm không có mở miệng, trên thực tế, Thanh Lâm đích thật là có chút coi thường, còn thừa lại 3 tháng thời gian, như Thanh Lâm có thể tại đâu đó cảm ngộ vẫn có khả năng thành công. Bất quá tỷ lệ rất tiểu, luận thiên tư, Thanh Lâm tự nhận là so Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh kém xa, còn có 3 tháng thời gian. Đại đế nếu là muốn chờ đợi Thanh Ngưng cùng Uyển Linh đại đế đi ra liền trước tiên ở nơi này ở lại mấy ngày a? Phong Thiên Nam lại nói. Thanh Lâm gật đầu, việc này về sau hắn liền muốn ly khai rồi, tất nhiên là muốn cùng Thanh Ngưng cáo biệt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng đi qua. Một ngày này, hư không chấn minh, có khe hở xé mở, 3 đạo nhân ảnh tự trong đó đi ra, đúng là Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, cùng với hồn kiếm. Tại 3 người đi ra thời điểm, cung điện chính giữa, Thanh Lâm mở ra song mâu, đứng dậy đứng lên, đi tới cung điện bên ngoài. Phụ thân, Thanh Ngưng vừa nhìn thấy Thanh Lâm đi ra, điềm tĩnh hai má lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt, một tay nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã trưởng thành, còn như vậy tiểu tánh tình trẻ con. Thanh Lâm sủng nịch cười nói, Ngưng nhi tự nguyện ý, ngươi là cha ta, ai còn dám nói cái gì hay sao? Hừ, Thanh Ngưng quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhẹ nhíu một chút, nũng nịu nhẹ nói, ha ha. Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Cùng lúc đó, Phong Thiên Nam cũng là từ cung điện chính giữa đi ra, hướng Quý Uyển Linh ôm quyền, có chút khom người, nói, không biết Uyển Linh đại đế bọn người lần này thu hoạch như thế nào? Còn có thể, Quý Uyển Linh đạm mạc nói. Phong Thiên Nam khẽ giật mình, hắn trên thực tế là muốn biết Quý Uyển Linh 3 người đến cùng đi tới cái đó một kiếm. Bất quá dùng Quý Uyển Linh cái này ngạo nhiên tính cách, thật sự là có chút khó có thể đáp lời. Xấu hổ cười cười, Phong Thiên Nam lại đem ánh mắt nhìn về phía hồn kiếm. Hồn kiếm cũng không có Quý Uyển Linh như vậy tu vi, tự nhiên sẽ không cao ngạo như vậy. Gặp Phong Thiên Nam xem ra, lập tức ôm quyền nói, hồi bẩm các chủ, hồn mẫu lần này đi tới đệ nhất kiếm. Cái kia 9 kiếm các kiếm đạo pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái gì? Phong Thiên Nam con mắt trừng lớn, lộ ra khiếp sợ. 9 kiếm các, hắn với tư cách bổ thiên các chủ, tự nhiên cũng là đi qua. Đồng dạng, Phong Thiên Nam cũng là kiếm đạo thiên tài, ủng có rất nhiều kiếm đạo pháp tắc. Đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt đến một loại hoảng sợ nghe nói trình độ. Nhưng là, mặc dù là như vậy, Phong Thiên Nam cũng chỉ có điều đi tới kiếm thứ 3 mà thôi. cùng Thanh Lâm đồng dạng. Thanh Lâm đi đến kiếm thứ ba, Phong Thiên Nam cũng không có cảm thấy khiếp sợ, mà là đương nhiên, thậm chí có chút ít cảm thấy đáng tiếc. Dù sao như theo mặt ngoài đến xem, Thanh Lâm có thể tại ngắn như thế thời gian ở trong, có được như thế tu vi, hắn tư chất tuyệt đối yêu nghiệt, so Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều muốn cường hoành, chỉ là đi đến kiếm thứ ba, thật sự có chút ít đáng tiếc. Nhưng hồn kiếm không phải Thanh Lâm, hắn không có Thanh Lâm như vậy biến thái, thế nhưng mà hồn kiếm lại đem cái kia Tôn Hoàng Cửu Kiếm kiếm đạo pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Tôn Hoàng Cửu Kiếm kiếm đạo pháp tắc, Phong Thiên Nam lý giải nhất thấu triệt, đó là ngàn vạn kiếm đạo pháp tắc chính giữa, đạt đến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, hồn kiếm có thể đem hắn toàn bộ lĩnh ngộ, ngày sau chắc chắn cũng là phong đế tồn tại. Đúng vậy, rất không tồi. Phong Thiên Nam ánh mắt lập lòe, trong nội tâm âm thầm là hồn kiếm gia nhập Bổ Thiên Các mà cảm thấy cao hứng. Ngày sau hồn kiếm nếu là lại phong đế, cái kia tăng thêm Quý Uyển Linh ở bên trong, Bổ Thiên Các bên ngoài liền có hai cái đại đế khởi động mặt tiền của cửa hàng rồi. Nếu là Thanh Ngưng lại phong đế, Bổ Thiên Các đem sẽ có được ba cái đại đế. Đây là cực kỳ khủng bố. Ngưng Nhi, Phong Thiên Nam mỉm cười nhìn về phía Thanh Ngưng. Thanh Ngưng nhấp nhẹ một miệng môi dưới, nói, Ngưng Nhi có phụ tông chủ kỳ vọng rồi. Cái lĩnh ngộ tám phần kiếm đạo pháp tắc, cái kia cuối cùng một phần thời gian không đủ. A hát, Phong Thiên Nam ánh mắt nhất thiểm, cười ha ha nói, không sao, ngày sau đối đãi ngươi phong đế thời điểm, bản các lần nữa là ngươi mở ra chín kiếm các, tất nhiên cho ngươi toàn bộ lĩnh ngộ. Đa tạ tông chủ. Thanh Ngưng lộ ra dáng tươi cười, Thanh Lâm cũng là mỉm cười, hướng Phong Thiên Nam nhẹ gật đầu. Bất kể là Thanh Ngưng hay là Thanh Lâm cũng biết, Phong Thiên Nam làm như thế có coi trọng Thanh Ngưng thành phần ở bên trong, nhưng giờ phút này tối đa lại là vì Thanh Lâm. Sư tôn lần này cũng là đi tới đệ nhất kiếm, cùng Ngưng Nhi đồng dạng, chỉ kém một phần liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Thanh Ngưng biết được Phong Thiên Nam trong nội tâm suy nghĩ, mở miệng lần nữa, như vậy a hát. Phong Thiên Nam trầm ngâm một chút, lại nói, như vậy đi, đối đãi ngươi phong đế thời điểm, bản các tốn hao một lần một cái giá lớn, cho ngươi cùng Uyển Linh đại đế, còn có Thanh Lâm đại đế cùng nhau tiến vào Bổ Thiên Các, lại lĩnh ngộ một phen, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Quý Uyển Linh đôi mắt sáng lập tức sáng lên một cái, chợt đạm mạc nói, như thế tốt lắm. Thanh Lâm thì là cười cười, nói như vậy, vậy thì phiền toái Phong các chủ, nếu có thể cho ta Đông Thắng Tinh tạo nên mấy vị trí tôn, tốn hao lại đại một cái giá lớn, Phong mỗ cũng nguyện ý. Tại sao phiền toái mà nói? Phong Thiên Nam cười ha ha nói, về phần hồn kiếm, Phong Thiên Nam trầm ngâm một lát, nói, quyết đoán thời gian, ta Bổ Thiên Các hội quảng cáo thiên hạ, thân phận của ngươi, hội theo bình thường đệ tử thăng làm Bổ Thiên Các đệ nhất vị chuẩn đế. Hồn kiếm sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cảm kích, ôm quyền nói, đa tạ các chủ. Ai cũng biết, chuẩn đế địa vị tuyệt đối so với thánh tử cũng cao hơn. Hồn kiếm trong nội tâm quả thực hưng phấn tột đỉnh, hắn thậm chí đều cảm thấy Thanh Lâm là của mình quý nhân, tuy nói thiếu chút nữa đem chính mình cho đánh chết, nhưng cuối cùng nhất hay là bỏ qua cho chính mình. Mà cũng chính là trải qua này một chuyện, Bổ Thiên các chủ bọn người mới có thể đối với chính mình xem trọng một bậc, chính mình cũng mới có cơ hội lĩnh ngộ cái này chín kiếm các. Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng liếc nhau một cái, trong mắt đều là thoáng tràn ngập ngạc nhiên. Phong Thiên Nam, không hổ là Bổ Thiên các chủ, đa mưu túc trí, tâm cơ hơn người, tùy tiện một câu, là được tại hồn kiếm trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Càng làm cho hắn cùng với bổ thiên các tại hồn kiếm trong lòng địa vị nhanh chóng lên cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.